Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 923, 923, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói có thù oán với U Minh giáo, e rằng cả giang hồ, dù là bạch đạo hay hắc đạo đều có hiềm nghi. Có điều hiềm nghi lớn nhất đương nhiên là Xích giáo mới nổi lên trong giang hồ. Còn về khả năng thứ hai, chấm, chính là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vậy hiềm nghi lớn nhất chính là những kẻ ủng hộ Lưu Vân Bạch, ủng hộ Triệu Kỳ cùng Vương gia, hoặc là ủng hộ Lục Hoàng tử Triệu Húc. Mấy năm nay, ba phái này trên triều đình, người tranh ta đoạt, hoàng tử hoàng đế thích nhất là Lưu Vân Bạch. Nhưng giữa các hoàng tử có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế, huyết thống và thân phận tối cao lại là Triệu Húc. Hơn nữa bản thân Triệu Húc cũng văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn. Bởi vậy, không ít đại thần ủng hộ Triệu Húc trở thành thái tử. Nhưng nếu nói thái tử bắt buộc phải là Lưu Vân Bạch hay Triệu Húc thì chưa chắc. Ngũ hoàng tử Triệu Kỳ tuy chỉ là con nuôi của hoàng đế, nhưng sau lưng gã lại có toàn bộ Hoài An hầu phủ vương gia cùng thừa tướng phủ vương gia ủng hộ. Nếu xét về quyền lực trong triều, dù là hiện tại vẫn là vương gia mạnh nhất, ai cũng có ưu thế, ai cũng có khả năng trở thành thái tử. Thái tử một ngày còn chưa định, việc này sẽ không kết thúc. Nhưng trong tình huống vạc ba chân thế này, hoàng đế bị ám sát băng hà, đối với ba người họ mà nói, với ai cũng đều không phải thời cơ tốt nhất, trừ phi vặn ngã được một chân. Như thế, thế cục vạc ba chân mới được giải quyết. Không ai dám khẳng định khi ngươi sốt ruột ra tay trước sẽ không khiến hai người còn lại kết minh, hoặc là khi ngươi sốt ruột lựa chọn làm minh hữu với một trong hai người còn lại. Cái gọi là minh hữu chưa chắc đã không thọc ngươi một đao sau lưng ngươi. Dù sao giữa bọn họ trước sau đều là quan hệ cạnh tranh. Trên con đường tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này, thắng thì có được thiên hạ, thua, nếu tốt một chút, cả đời bị cầm tù. Nhưng tệ, sợ rằng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, ngay cả con nối dõi cũng không giữ lại được. Ba người họ đều rõ đạo lý này. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hiện tại, thời cơ chưa tới. Hoàng đế chết ngay lúc này, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Trừ khi người nọ có điểm quá lợi hại mà mọi người đều không biết, hoặc là mục đích của người kia căn bản không phải ở ngôi vị hoàng đế. Hắn chỉ muốn thiên hạ đại loạn, là một tên điên. Trừ khi là thế, bằng không ám sát hoàng đế sẽ biến thành ngụy trang. Giống như khả năng đầu tiên Vân Chân phỏng đoán, là giang hồ tranh đấu, có kẻ muốn mượn cơ hội diệt trừ U Minh giáo. Như vậy, đổi thành khả năng thứ hai sẽ biến thành tranh đấu giữa hoàng tử, có kẻ muốn mượn ám sát lần này giá họa cho một hoặc hai người còn lại, diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Nhưng hiện tại rõ ràng hiềm nghi lớn nhất là U Minh giáo. Nếu kẻ đứng sau là hoàng tử, vậy nhất định sẽ chuyển manh mối từ trên người U Minh giáo đến hoàng tử kẻ đó muốn hãm hại. Ví dụ như nói, cấu kết ma giáo, ý đồ gây rối. Ví dụ như nói, giáp tâm hại người, mưu triều xoán vị. Nghĩ đến đây, Vân Chân toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là vậy, chuyện thích khách ở Quốc Thọ Viên chắc chắn vẫn chưa kết thúc. Nàng mơ hồ cảm thấy bất an. Hơn nữa ngay lúc này, Ngọc tỷ biến mất, dù thế nào nàng cũng phải nghĩ cách gặp Lệ Vô Ngân một lần mới được. Vân Chân còn đang nghĩ phải làm thế nào mới gặp được Lệ Vô Ngân. Lệ Vô Ngân đã tự mình tới. Cách chương